Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4839, lại tới 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan trưởng lão tới, không cần thỉnh, liền chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều thối lui đến một bên đi chơi. Sau đó, Tần Lĩnh thân thủ pha một ly trà, đẩy đến Lan trưởng lão trước mặt, cười ngâm ngâm nói, Lan trưởng lão, dùng trà. Lan trưởng lão rũ mắt, nhìn mắt trên bàn đá trà nóng, trà hương lượn lờ, cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp pha trà. Ở trong sân, đều có thể ngửi được trà hương khí, giống hắn loại này không hào trà người, nghe thấy đều tâm động. Lan trưởng lão tưởng uống, nhưng, chính là nhịn xuống, hôm nay hắn cũng không phải là tới cửa thảo trà uống. Ai biết này trà, có hay không đồ vật, không uống trà, cũng không ngồi. Lan trưởng lão một ngụm cự tuyệt, trà, liền không uống, tạm dừng một chút, lại nói, lần này ta tới, là muốn đại biểu Thải Linh lâu. Mời khúc cô nương đi trong lâu ngồi ngồi. Lần trước, Lan trưởng lão nói thẳng mời chào. Lúc này, đổi cái cách nói. Ngồi ngồi, khúc đàn nhi hỏi. Ngồi ngồi làm gì? Có cái gì hảo thuyết? Ha ha, lão phu không có phương tiện lộ ra. Khúc cô nương theo ta đi. Liền đã biết, cái này, khúc đàn nhi nhìn về phía Mặc Liên Thành. Thấy khúc đàn nhi do dự. Lan trưởng lão không vui giật với giữa mày. Khúc cô nương, chúng ta ba lần bốn lượt đưa ra mời. Thành ý mười phần, nếu không phải Tích các ngươi là nhân tài, cũng không đáng như thế. Khúc cô nương nếu còn đẩy đường, khiến cho lão phu ta khó xử. Liền tính cô nương không nghĩ, cũng cấp cái mặt mũi. Đi trong lâu ngồi ngồi xuống, uống ly trà cũng hảo. Lão phu là đại biểu Thải Linh lâu mà đến, liền cá nhân đều thỉnh không đến. Ai, đều nói đến cái này phân thượng. Khúc đàn nhi như thế nào lại không đáp ứng? Liền có vẻ có điểm ngạo mạn cùng bất thông tình lý. Mà khúc đàn nhi trong lòng rất rõ ràng. Thải Linh lâu có chút nhìn bọn hắn chằm chằm đồ vật người. Là nóng nảy, ai làm nàng ở bọn họ trong mắt, là một khối thịt mỡ. Bên ngoài, nhiều đến là người theo dõi này một khối thịt mỡ. Này sao được, vì thế, Lan trưởng lão lần thứ hai ra mặt, muốn đem không biết tốt xấu nàng mạnh mẽ. Thỉnh, đi trở về, đừng hỏi nàng như thế nào nghĩ vậy chút. Quang nhìn Lan trưởng lão thái độ sẽ biết, Lan trưởng lão cho rằng, muốn mang đi khúc đàn nhi, còn cần lãng phí một chút môi lưỡi. Ai biết. Hắn ngầm có ý tức giận mà lược hạ kia một phen lời nói lúc sau. Tiểu cô nương liền, rụt rè, khúc đàn nhi do dự dường như hỏi. Thật sự, chỉ là ngồi ngồi, Lan trưởng lão ánh mắt hiện lên một tia buông lỏng. Đương nhiên, lần này, thỉnh, nàng, chính là nói sự tình. Đương nhiên, nếu không thể đồng ý, hậu quả như thế nào? Hắn chỉ tự không đề cập tới. Lan trưởng lão cảm thấy không cần thiết đề. Khi đó, nàng người đều ở Thải Linh trong lâu. Nói không nói chuyện gì, nói bao lâu, liền không phải do nàng nói. Thấy Lan trưởng lão thái độ kiên quyết, khúc đàn nhi âm thầm cùng mỗ vị gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia trong mắt còn mang theo ý cười, giống như bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Ta đi theo ngươi một chuyến đi. Mục đích đạt thành, Lan trưởng lão cả người đều thả lỏng lại. Thúc giục nói, thực hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Lan trưởng lão không chút do dự mà xoay người. Từ từ, nam tử không thể nghi ngờ tiếng nói đột nhiên vang lên. Lan trưởng lão không cao hứng mà nghiêng mắt. Còn có chuyện gì? Mặc Liên Thành đứng lên, trong trẻo ánh mắt. Cùng Lan trưởng lão đối diện mà thượng, tiện đà đưa ra yêu cầu. Nội tử một người đi vào Thải Linh lâu. Ta không yên tâm, ta muốn cùng nàng cùng nhau đi vào. Bọn họ chỉ cần Khúc Đàn Nhi một người. Đến nỗi Khúc Đàn Nhi người bên cạnh, theo bọn họ hiểu biết đều là không đơn giản. Lan trưởng lão không nghĩ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Cho nên trầm khuôn mặt, nhíu mày chất vấn nói. Như thế nào, công tử chẳng lẽ là không tín nhiệm chúng ta Thải Linh lâu? Cảm thấy chúng ta sẽ khi dễ một cái nữ tác nhân ra. 4842, cách chương.